Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, chương 2548, tổ thành. Vì thế, Bạch Thành trong ngoài, nơi có sinh linh đều là quỳ bái, hiện ra cường đại, cầu sinh muốn, hạ vũ chiến thối lui, thần giác tràn máu, mới vừa rồi liên tục kịch chiến. Cộng thêm vận dụng cấm thuật, trọng thương khu mạch chống nổi sau đó, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Ăn nó, Không Thiên Tôn sau khi rơi xuống, đưa cho Hạ Vũ một chai thiên đan. Hạ Vũ có chút hiếu kỳ, ăn một viên thiên đan sau đó, thương thế ngay tức thì hết bệnh. Không Thiên Tôn gật đầu nói, thiên tư không tệ, thân là hỗn nguyên, ngạnh hám hư không cường giả. Thiếu chút nữa đem giết ngược, có ta năm đó phong thái, đi theo ở bên người ta tu hành đi, ta cả người đạo pháp tấn truyền ngươi, tương lai là ta nhân tộc khơi mào đại lương. Được, Hạ Vũ chẳng biết xấu hổ đáp ứng, thân là hắc giáp quân chủ, lại có thể đáp ứng Không Thiên Tôn. Hạ Vũ kiêm tu 3000 tiên đạo, tương lai muốn đại thành. Tất cả đạo đều cần bước vào đỉnh cấp cảnh. Vì thế Không Thiên Tôn đạo đáng nghiên cứu. Cái này tươi đẹp thiên giới thiên tài siêu cấp. Nhất định từng có phân chỗ. Không Thiên Tôn khẽ gật đầu nói. Ta trong quá khứ sau khi nhận được tin tức liền chạy tới. Đi, trước mang ngươi đi một chuyến. Nói xong, Không Thiên Tôn mang Hạ Vũ. Trực tiếp hạ xuống thiên đế thành. Nhân tộc rơi được như vậy bước, thiên đế phủ công không thể không, tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc có công lớn lao à. Năm đó Không Thiên Tôn khi còn sống, nhân tộc trên dưới không người dám động, mà nay, Không Thiên Tôn hạ xuống thiên đế phủ, nơi này tụ tập thiên giới vô số cường giả, đã từng là thiên giới trung tâm. Không Thiên Tôn trường thương chỉ, trực tiếp diệt thiên đế thành một nửa kiến trúc, hơn nửa sinh linh hóa thành bụi, gạt ta nhân tộc thế yếu. Giết, Không Thiên Tôn lời nói rơi xuống, lại là một chiêu, huy hoàng vô số năm thiên đế thành, ngay tức thì hóa là cho tàn, có thể chạy khỏi người lác đác không có mấy, hơn nữa thiên đế sớm liền chạy, hắn cũng không ngốc, hư giới phá sau đó. Đi qua sinh linh cũng có thể tới đây. Hắn e sợ cho năm đó hắc giáp quân chủ cũng trở lại. Vậy thì đáng sợ. Hắn cũng biết. Có chút khủng bố cường giả tới đây. Thấy hắn tộc quần gặp gỡ sau ắt phải sẽ tìm hắn thanh toán. Đi lần này rất không tiền đồ. Nhưng đích xác là sáng suốt lựa chọn. Thiên đế thành trực tiếp bị diệt. Khiếp sợ toàn bộ thiên giới. Đồng thời vạn tộc càng biết hiểu Không Thiên Tôn cái yêu nghiệt này trở về. Nhân tộc không thể lại chọc. Nhân tộc huy hoàng thời kỳ có bao kinh khủng. Vạn tộc trong lòng đều có mấy. Cái này tiềm lực vô cùng đáng sợ tộc quần. Muốn là cả tộc quần cường giả cũng tới đây. Nhân tộc tuyệt đối không ai dám động. Vì thế, thiên giới hôm nay biến hóa to lớn. Các tộc tiếng tăm lừng lẫy cường giả cũng trở về. Không Thiên Tôn diệt thiên đế thành, chăn trở 7 cái địa phương. Cuối cùng kích chiến Thiên Tôn, nhìn Hạ Vũ cũng ánh mắt đăm đăm. Thiên Tôn giữa chiến đấu, quả nhiên là khủng bố à. A thú thánh tộc Thiên Tôn, rất miễn cưỡng bị Không Thiên Tôn chém chết một vị. Từ đi qua ấy, ở chỗ này như cũ được chết. A thú thánh tộc tộc quần, tổng cộng ra khỏi 2 vị thiên tôn, khác một tôn căn bản không dám xuất đầu. Không Thiên Tôn mạnh bao nhiêu, mỗi người bọn họ hiểu rõ. 2 đại thiên tôn vây công hắn, nhân tộc cái khác thiên tôn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhân tộc thiên tôn số lượng, nói ra thật rất khủng bố. Thời kỳ tột cùng nhất, nhân tộc 13 vị thiên tôn. Mà nay toàn bộ tới, chính là Hoa Thiên Tôn và Chiến Thiên Tôn vân. Vân, toàn bộ đều ở chỗ này. Không ngừng thu thập nhân tộc có thể tạo chi tài mang theo bên người đào tạo. bọn họ đều biết, từ đi qua đi tới nơi này, kết quả có thể đợi tới khi nào? Không người rõ ràng, chàng này loạn thế, thật muốn có tuyệt thế hung nhân đi ra trấn áp. Ví dụ như đã từng là Hắc Giáp Quân chủ, hắn nếu như trước tiên Hắc Giáp Quân ra mặt, sợ rằng bọn họ không đi vậy được đi. Hắc Giáp Quân tay thuận trên, mắc hơn Thiếu Thiên Tôn máu, các tộc trong lòng đều có chủ. Hắn ra mặt chung kết loạn thế, ai dám không vâng lời? Kết quả sợ rằng ở nơi này nhất thế sẽ bị diệt tộc. Năm đó mới tộc rối loạn, Hắc Giáp Quân chủ dẫn Hắc Giáp Quân chung kết loạn thế. Diệt cường tộc cũng không thiếu, coi như Thất Đại Thiên Tôn trấn giữ cường tộc, chiếu diệt không lầm, cho nên các tộc cường giả tới đây đều là xem các tộc tình trạng, ra tay can dự tộc quần phát triển, không ngừng hết sức cố gắng ở lâu hạ một ít lá bài tẩy. Cho nên nói thiên kiếp đại kiếp cũng là một tràng thịnh thế, hội tụ mấy cái thời đại tài nguyên, tề tụ cái này nhất thế, dĩ nhiên cũng có chân chính kinh khủng sinh linh tới đây chính là vì báo thù, kéo dài cừu hận sẽ va chạm lần nữa. Nhưng mà nhân tộc hôm nay là thật đang không ai dám chọc à? Không Thiên Tôn cũng tới, hơn nữa ngày thứ nhất liền đánh chết Á Thú Thánh tộc Thiên Tôn, rõ ràng cho thấy cảnh cáo. Vì thế Hạ Vũ đi theo hắn, ngược lại là nhìn không thiếu kịch hay. Không Thiên Tôn mang Hạ Vũ đông chạy tây vọt, vội vàng không được, cuối cùng lại có thể ở trên trời đế thành nguyên địa điểm thiết lập một tòa cổ thành, hoàn toàn là liền vẫy tay tuyên bố đây là nhân tộc tổ địa thành, ngoại tộc người tự tiện vào giết không tha. Thành lớn thành lập sau đó, không ít người tộc lão người cũng khóc. Hạ Vũ ở trong thành đại điện hiếu kỳ nói, nơi này thật sự là nhân tộc tổ địa, ngươi nghĩ sao? Thân làm người tộc lại quên tổ địa? Không Thiên Tôn mặt lạnh nói. Hạ Vũ âm thầm kinh ngạc nói, thật đúng là nhân tộc tổ địa, lại có thể bị người chiếm lĩnh, hoàn thành là cái gọi là thiên đế thành. Tốt lắm, ngươi ở lại chỗ này tu luyện, có bất kỳ tình trạng bóp vỡ mộc bài, ta sẽ ngay tức thì trở về. Không Thiên Tôn lưu lại mộc bài. Hạ Vũ sửng sốt một chút, hỏi, ngươi phải đi làm gì? Giết người, gạt ta nhân tộc thế yếu, từng nhà thanh toán, Á Thú Thánh tộc, làm diệt tộc. Không Thiên Tôn lời nói đằng đằng sát khí, cái này người điên tới đây chính là muốn giết người, hơn nữa còn muốn tiêu diệt tộc. Hạ Vũ sửng sốt một chút, hắn đã đi ra ngoài, tay cầm màu bạc trường thương, khuấy động thiên giới mưa gió, khắp nơi tung lên từng trận giết hại. Hoa Thiên Tôn lặng lẽ xuất hiện, hiếu kỳ nói, tiểu đậu đinh, Không Thiên Tôn đi rồi chưa? Đi rồi, ngươi sao tới? Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn, Hoa Thiên Tôn tức giận nói, cũng không biết là ai thông báo cái này người điên, và Lưu lão đại một cái tính xấu. Tiếp theo sợ rằng phải giết thiên giới máu chảy thành sông. À, vạn tộc lỗi do tự mình gánh. Người chúng ta tộc ở thiên giới bị chèn ép gần như diệt tộc. Bất luận thế lực lớn nhỏ cũng dám khi dễ chúng ta. Hơn nữa rất nhiều thế lực còn nuôi dưỡng nhân tộc thành tựu nô đãi và thức ăn. Đáng đời bọn họ. Hạ Vũ nói, Hoa Thiên Tôn liếc về miệng. Tốt lắm. Không nói cái này, người Trảm Hồn Đao mượn ta vui đùa một chút thôi. Trảm Hồn Đao thông linh, giao cho ngươi, sợ rằng ta ngày thứ hai liền được cho ngươi nhặt xác. Hạ Vũ tức giận liếc khinh bỉ. Hoa Thiên Tôn nói, quỷ hẹp hòi, thôi, nói tránh sự, ngươi còn có tránh sự. Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, Hoa Thiên Tô âm khí cười. Ta đường đường Thiên Tôn đến tìm ngươi, vẫn không thể có tránh sự. Chúng ta thương nghị qua, thiên giới có vài chỗ địa phương tốt. Thiên Phượng tộc không chết thiên trì, giao chín đầu tộc hóa long thụ quả, tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc đế lăng, qua ấy ngày cũng đi một chuyến. các ngươi chọc cười đâu, bọn họ có thể đồng ý không? Hạ Vũ trợn to hai mắt, Hoa Thiên Tôn cười nhạt, không đồng ý, vậy thì khai chiến, hiện tại nhân tộc cái này phá gian hàng, làm bể vẫn là phá gian hàng, chân trần căn bản không sợ những cái kia siêu cấp thế lực. Ngược lại trong lòng bọn họ đều là chột dạ. Hạ Vũ cẩn thận nghĩ cũng phải, nhân tộc thời kỳ tột cùng 13 thiên tôn toàn bộ đến. Không thiên tôn cũng xuất hiện, hiện tại Hoa Thiên Tôn làm việc, hoàn toàn không cần kiêng kỵ cái gì. Nhân tộc vốn chính là cục diện rối rắm, hoàn toàn không sợ và đừng tộc khai chiến. Ngược lại, thiên giới hiện tại cường tộc, trong lòng cũng không khỏi phát hoảng, biết loạn cục bên trong. Bọn họ thật vất vả phát triển đại tộc rất thua thiệt à. Bởi vì hùng hậu của cải, rất dễ dàng bị đánh vỡ. Một chàng đại họa bưng nói không chừng có thể để cho nhà mình thụt lùi triệu năm. Trở lại trước giải phóng cũng nói không chừng. Hạ Vũ ngược lại không thành vấn đề. Có chỗ tốt hãy thu. Mình cũng phải cần hư không hoa. Những vật khác cũng tạm thời đi về sau xếp. Cụ thể thời gian. Hoa Thiên Tôn vậy không đúng, mới vừa nhận được tin tức cứ tới đây tìm Hạ Vũ. Tòa thành này cũng được làm người tộc ký hiệu, gần đoạn thời gian sẽ có hàng loạt sinh linh tới đây. Hạ Vũ không lòng dạ thành thơi chiếu cố tiếp đãi, trực tiếp trốn vào chiến thần bên trong tháp bế quan tu luyện. Hiểu mới tiên đạo, ngoại giới một năm trôi qua, tổ thành đầy ắp cả người. Nhân tộc sinh linh còn là không ít, hàng loạt nhân viên tàn kém không đủ, làm gì đều có, tựa như cùng nhà giàu mới nổi như nhau. Đột nhiên có người cho bọn họ chỗ dựa, từng cái đi bộ đều là bát tự bộ. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp xuất quan, tắm đầy trời sấm sét, đỉnh đầu lại thêm một quan. Hoa Thiên Tôn cũng thầm giật mình Hạ Vũ cái yêu nghiệt này. Chẳng lẽ muốn kiêm tu 3000 thiên đạo không được? Nàng nghe nói qua loại chuyện này, nhưng mà xưa nay không người có người đem 3000 thiên đạo diễn hóa đại thành à. Đương nhiên là có, không cân nhắc sinh linh, liều cái mạng già lĩnh ngộ 3000 thiên đạo, kết quả tự thân tiềm lực hao hết, thành tựu vậy đến cuối, căn bản không cách nào đại thành. Đầy trời sấm sét long lánh, Hạ Vũ thần giác vi kiều, cả người hơi thở càng cường đại hơn, rõ ràng lại có đột phá, mạnh nhất tu vi tuyệt đối đạt tới đại thành hỗn nguyên thất trọng bước. Một vị khí vũ hiên ngang thiếu niên, không khỏi đi tới cười vang nói, tại hạ Tô Nhân Sâm, trước ở ta nhân tộc bên trong chưa từng nghe nói người huynh đệ à. Có chuyện, Hạ Vũ dừng dưng liếc về đi. Tô Nhân Sâm không khỏi sững sốt một chút, vội vàng nói, không có sao, chính là mọi người đều là mới rời nhập tổ thành, ta cố ý tới đây chào hỏi. Vũ, trở về, một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không là người ngoài, chính là Không Thiên Tôn. Tô Nhân Sâm sắc mặt cả kinh, trừng loạn xem, biết bọn họ nhân tộc đại năng trở về, đều ở đây là một đại sự. Chính là bọn họ nhân tộc đào tạo ưu tú hạ một đời. Tương lai sẽ là nhân tộc trung lưu chỉ chủ, đồng thời nhân tộc lãnh tụ càng sẽ từ trong sinh ra. Hắn đích lẩm bẩm nói, cái này Vũ là ai? Lại có thể mới có thể có may mắn đạt được Không Thiên Tôn đại nhân chiếu cố. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, lắc mình đi tới tổ trong thành tim bên trong cung điện. Không Thiên Tôn hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng tại chỗ. Hắn ngưng tiếng nói, không sai, ta không ở nơi này chút thời gian. Ngươi không ngờ có đột phá. Thiên tư thật kinh người. Làm xong, ta đem cả người y bát toàn bộ truyền cho ngươi. Gấp như vậy, Hạ Vũ hơi có vẻ kinh ngạc. Không Thiên Tôn lạnh nhạt nói, Hắc Giáp Quân đã trở về. Trọng Đồng đại nhân đâu chỉ xuất hiện kết thúc chàng này hỗn loạn. Không người nào biết, ta đem cả người y bát truyền cho ngươi. Vậy coi là có người nối nghiệp. mà ngươi tự nhiên muốn gánh vác Trấn Hưng nhân tộc gánh nặng. Được rồi, Hạ Vũ đến lúc đó không có vấn đề. Không Thiên Tôn truyền thừa, không thể nghi ngờ là bàn đôn tu luyện công pháp. Hạ Vũ căn bản không quan tâm, tự thân tu luyện Tam Sinh Đạo Quyết, chính là Hắc Điện những tên kia đều là biết được muốn học, nhưng không làm được. Không Thiên Tôn chỉ điểm một chút ở Hạ Vũ ấn đường, lưu lại một đạo đóng dấu, là liên quan tới hắn trọn đời tu luyện các đạo lĩnh ngộ. Cái này tựa như cùng truyền công vậy, đặc biệt là tại không gian chi đạo trên. Không Thiên Tôn lĩnh ngộ sâu nhất, trong mơ hồ tựa hồ đã chạm đến thời gian chi đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://tiuyencv.com/leoi-noi-doi-dan-di-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.